Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 796, đoạt diện song hùng 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thi Hàm sắc mặt lập tức trở nên dị thường khó coi. Bọn họ là phái người ẩn vào đến khống chế lại bảo vệ cửa thất. Sau đó mở ra đại môn tiến nhanh mà vào. Bảo vệ cửa thất là Ngạo Thiên người tại trấn giữ. Đại môn mặc dù là dùng tay đi ngược chiều, nhưng lại là thuần khiết 316 tấm thép áp hoa thêm ống thép thiết kế. So đại đa số cửa đều phải rắn chắc. Có thể nói, nếu như không phải có người từ bên trong đem cửa mở ra, liền xem như lại lực lớn vô cùng zombie, cũng tuyệt không có khả năng như vậy một hồi liền có thể phá hủy. Nàng ba chân bốn cẳng đến sân, chỉ thấy một cái ghim tạp dề, tay cầm đặc biệt lớn hào cái chảo mập lùn phụ nhân chính hùng oai hùng. Khí phách hiên ngang mang theo nhóm thi nhanh chân mà vào. Quả nhiên có 300-400 tả hữu. Hơn nữa, phần lớn đều vì tiến giai zombie. Hả? Lăng Thi Hàm cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Trợ giúp zombie mở ra đại môn. Chẳng lẽ là cái này nhân loại? Mắt thấy nhóm thi hạo đẳng mà đến, Lăng Thi Hàm dẫn dắt hơn 30 người mặc dù vũ khí hoàn mỹ, lại từng cái đều là dị năng giả. Có thể coi là tăng thêm liên thai sơn những người kia cũng là không đủ cho zombie gặm. Lăng Thi Hàm biết, vượt qua chủ thể lầu sau mặt, còn có một cái độc lập tiểu viện tử. Cùng chủ thể lâu trong lúc đó chỉ có một cái bình thường nơi ở cửa chống trộm tương liên. Viện kia còn có cái cửa hông có thể ra ngoài. Những địa hình này, bọn họ trước khi đến đã thông qua mấy cái liên thai sơn người đều hiểu qua. Cho nên Lăng Thi Hàm cũng không do dự, trực tiếp đối với chính mình mang đến người nói. Đi, đi tiểu cửa nách, rời khỏi nơi này trước lại nói. Xen lẫn trong đám người tại lão cẩu không nghĩ tới. Hắn lúc này mới uy phong không đến 3 phút đồng hồ liền bị bách cục đuôi chạy trốn. Bất quá cũng không quan trọng. Dù sao gia nhập Ngạo Thiên đâu rồi. Đặng lão đại sau này sẽ là hắn Vu Tường cửu thủ hạ. Nếu là những này người không chịu quy thuận bọn họ, vậy trông coi căn cứ bị zombie đoàn diệt đi. Không cần, tiểu cửa nách đã bị khóa chết. Đặng Húc Luân khẽ cười nói. Hắn xách theo trong tay một chuỗi chìa khóa. Xa xa hướng về bầy zombie bên trong đã đánh qua. Muốn rời đi, chính mình đi lấy chìa khóa đi. Ta, Thảo, tên điên a, Vu Tường cửu kém chút không có tức hộc máu. Đặng Húc Luân, ngươi là ngu xuẩn sao? Như vậy hại người không lợi mình. Ngươi lại lấy được cái gì? Mọi người đều bị ngươi hại chết. Ngươi thực vui vẻ đúng hay không? Vu Tường cửu chửi ầm lên. Zombie nhóm tốc độ không phải quá nhanh, nhưng là căn cứ diện tích cũng không phải là rất lớn. Zombie đại quân mắt thấy liền đến bọn họ nơi này. Tận thế trước, Lăng Thi Hàm có cái cùng chính mình tên cực không xứng đôi nghề nghiệp. Một nhà treo đầu dê bán gà, thịt quán ba lão bản nương. Bởi vì nhìn quen sóng gió, cho nên đó là cái rất có quyết đoán nữ nhân. Nàng vung tay lên, tổ này người bên trong chuyên môn phụ trách bạo phá ba người lập tức hướng về Lăng Thi Hàm chỉ phương hướng mà đi. Kia là cách bọn họ gần nhất tường viện. Đã cửa đi không được, vậy ở trên tường mở ra một cánh cửa đến. Lăng Thi Hàm thực sự lười nhác cùng đám điên này làm vô vị lý luận. Không được liền đi bên kia trực tiếp cùng Long Ca bọn họ tụ hợp cùng nhau thủ nhà máy điện đi. Đợi đến rảnh rỗi, trở về đem căn cứ này đoạt. Diệt còn không phải chuyện một câu nói. Đặng Húc Luân là nhận ra ba người này. Chính là bọn họ một người một chiếc APG-29 súng phóng tên lửa. Cộng thêm hai đĩnh QZ-89 thức súng máy hạng nặng. Mới làm cho bọn họ hơn 60 dị năng giả lại bị hơn 30 người đè lên đánh. Nhân số thượng đích thật là liên thai sơn chiếm ưu thế. Thế nhưng là cơ hồ tất cả mọi người là mới tiến cấp dị năng giả. Còn tại các loại thích ứng chính mình mới thu hoạch được năng lực. Cùng Ngạo Thiên những cái kia đã thân kinh bách chiến người là cách biệt một trời. Chân chính để bọn hắn không dám buông tay đánh cược một lần nguyên nhân là đối phương cường hoành bày ra danh xưng, bộ binh thu hoạch cơ, 89 thức, Đặng Húc Luân chỉ có thể khuất nhục cẩn thận đọ sức. Nhưng là bây giờ nha. Nhìn trong đám thi thể cái kia quen thuộc cao gầy thân ảnh. Hắn không cách nào biểu đạt trong lòng mình cảm kích. Nàng quả thực chính là mình mệnh trung mưa đúng lúc a. Đặng Húc Luân trước tiên một cái thật lớn màu vàng mũi nhọn đối ba người liền đã đánh qua. Nghĩ oanh mở lão tử tường viện chạy trốn. Không dễ dàng như vậy. Thấy hắn vừa động thủ. Đài sen sơn nhân cơ hồ tất cả đều đồng thời ra tay sao? Những này người thật sự là quá oan uổng. Bởi vì rõ ràng biểu thị không chịu gia nhập Ngạo Thiên. Bọn họ trơ mắt nhìn đối phương đánh chết. Đả thương chính mình huynh đệ. Nhưng người ta bày ra những cái kia vận sức chờ phát động đại sát khí. Bọn họ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Bất quá đã quân đội bạn đều đến. Tự nhiên không cần lại nhịn. Nhìn thấy đài sen sơn nhân dám công nhiên cùng chính mình đối nghịch. Lăng Thi Hàm sát tâm nhất thời. Đám này ngớ ngẩn. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Không đi giết những cái kia zombie ngược lại đến kéo người một nhà chân sau. Chết không có gì đáng tiếc. Lý Tiêu, Hà Dương, giết cho ta. Hai cái tay súng máy hạng nặng lập tức buông xuống khiêng 89 thước. Chuẩn bị nổ súng. Sau đó hai người cảm giác thấy hoa mắt. Súng máy trong tay. Không thấy. Khiêng súng phóng tên lửa ba người cũng đồng thời bị mất chính mình vũ khí. Một cái đen gầy zombie mang theo mấy cái khác lấy có thể so với tốc độ dị năng giả tư thái liền đoạt mấy lần vũ khí. Bọn chúng cũng không hiểu được vũ khí gì lực sát thương mạnh hơn. Chính là trông thấy đại gia hỏa liền đoạt. Ngạo Thiên những này người cùng nhau đi qua nhiều cuộc chiến đấu. Đã sớm phối hợp ăn ý. Thứ nhất bọn họ chưa từng thấy quỷ dị như vậy chỉ ăn cướp không gặm người zombie. Thứ hai đối phương phụ trách giật đồ này mấy con tốc độ thực sự quá nhanh. Dưới sự ứng phó không kịp. Chỉ thương đến một đầu zombie. Nhưng là muốn biết, zombie là không có cảm giác đau. Hơn nữa cấp 2 trở lên zombie liền bắt đầu có bản thân chữa trị năng lực. Cho nên thương mà không chết, cùng không có làm bị thương là giống nhau. Nhắc tới cũng kỳ, những này zombie rõ ràng đã bao vây tất cả mọi người ở đây. Lại là vây mà không công, chỉ để ý đoạt lại vũ khí. Hai bên vô luận là ai, chỉ cần cầm trong tay vũ khí nóng. Tất nhiên sẽ có cái hắc tiểu tử dẫn đầu đến đoạt. Tuyệt đối để ngươi khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt, những cái kia cướp được vũ khí đều bị loạn thất bát tao nhét vào cùng nhau. Nói thực ra, Lăng Thi Hàm hiện tại thật có chút sợ. Nếu như những này là cái loại này thiếu cánh tay chân gãy. Không có cái mũi ít con mắt. Thấy người liền nhào zombie. Nàng thật dám cùng bọn hắn liều chết một trận chiến. Coi như không thể thắng lợi, tối thiểu mấy cái kia tương đối lợi hại có thể mang theo nàng chạy thoát. Ai không biết nàng là Ngạo Thiên căn cứ nhân vật số 3 nữ nhân. Cứu được nàng muốn cái gì ban thưởng hay không? Thế nhưng là những này zombie đem bọn hắn vây khốn về sau lại cũng không ra tay. Chẳng qua là mộc ngơ ngác đứng. Mặc dù nhếch to miệng một bộ tùy thời chuẩn bị ăn cơm dáng vẻ. Nhưng là không tiến công. Dẫn đến Lăng Thi Hàm cũng không dám hạ lệnh phát động công kích. Chỉ núp ở hai cái cấp 2 dị năng giả đằng sau toàn diện đề phòng. Đặng Húc Luân cảm thấy cảnh tượng này thật sự là quá quen thuộc. Đã từng hắn cùng này zombie lần thứ nhất gặp mặt chính là như vậy tình huống. Nàng đoạt Ngạo Thiên đồ vật bị thương nặng Ngạo Thiên người. Lại thả đi chính mình. Hành tung quỷ bí hắc tiểu tử đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đập mạnh hai lần chân, đám người phát hiện, nó thế mà đem gạch dẫm ra hai cái hố to tới. Oa, hảo có sức lực, vỗ tay, hắc tiểu tử sắc mặt tựa hồ càng đen. Lần nữa dậm chân, tử màu xám tay cũng đồng thời chỉ xuống đất. Bên ngoài mấy người duỗi cổ xem, trên mặt đất xuất hiện một nhóm chữ thổ. Hai đội thi đấu, thắng cầm vũ khí rời đi. Thua, chết. Đội trưởng làm rùa đen rút đầu. Phó đội trưởng tại liệng chín cái hảo ra tới thương lượng. Hỏi hắc tiểu tử. Chúng ta Ngạo Thiên cùng đài sen sơn nhân đánh. Các ngươi cam đoan không nhúng tay vào. Qua đi thật không chiếm để lọt giết chúng ta. Hắc tiểu tử. O. Người nhà nói giọt cái gì bản tăng nghe không hiểu. trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một hàng chữ. Giết các ngươi cần nhặt nhạnh chỗ tốt. Vu Tường Cửu, sau đó lại một hàng chữ xuất hiện. Đánh đi, chúng ta chỉ làm người xem. Người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau. Nội tâm tất cả đều là sụp đổ. Những này zombie có phải hay không đều đến từ An Khang bệnh viện. Cách chương.